Chương 1258, chào tạm biệt Lâm Ngọc, cổ mộ sung sướng. Lâm Ngọc lâm vào trong trí nhớ, mà Tôn bà lại một mạch ở bên cạnh không ngừng thì thầm, đồng nôn vô kỵ a chỉ tự nhiên là Lý Mạc Sầu. Lâm Ngọc phục hồi tinh thần lại, nhìn đã 14 tuổi, ở người bình thường ra đều có thể lập gia đình đồ đệ đối chuyện nam nữ cái hiểu cái không răng dấp, tiên tử tỷ tỷ ám than mình giáo dục không quá quan. Sư phụ, chúng ta có muốn hay không đi cứu niệm từ tỷ tỷ a tiểu ló lì thấy sư phụ ngẩn người một hồi, nín đến lúc này hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn bị thường hồng. Ngươi nha đầu ngốc này cứu cái gì a? Không nên đi quản tiểu tặc cùng ngươi mục tỷ tỷ chuyện, sư phụ có một số việc muốn cùng ngươi nói. Lâm Ngọc có chút buồn bực gõ một cái của nàng tiểu não môn nói rằng, xem ra chính mình thật nên cho nàng nói một chút yêu nhau hai người làm loại sự tình này chưa tính là mất đi trinh tiết, miễn cho nàng về sau gặp phải một nguyện ý vì nàng chết tốt lắm nam nhân, ở cùng phòng thời điểm còn tưởng rằng trượng phu muốn gây bất lợi cho nàng đâu. Lâm Ngọc bây giờ là thoát thai hoàn cốt, hưởng qua tình yêu ngon ngọt nàng tự nhiên tự động phế trừ mình ra lập được cái kia cái quy củ, phái cổ mộ nữ tử nếu như không có ngoại ý muốn không được lập gia đình quy tắc, hoàn toàn là trái với nhân tính. Nha kinh đã qua hơn nửa đêm chiến đấu hăng hái sau đó, lúc này Lưu Húc rốt cục thỏa mãn. Làm tả ủng hữu báo ngủ hơn 2 giờ phía sau, Lưu Húc đúng giờ đã tỉnh, hắn hiện tại ngủ cho tới bây giờ rất ít vượt lên trước 3 giờ, đây đại khái là công lực cao một nhiều chỗ tốt, so với người bình thường có càng nhiều hơn thời gian. Lúc này, hai cô bé hể vải muốn chết, vẫn là trầm trầm ngủ, Lưu Húc nhìn các nàng xinh đẹp dáng vẻ, trong lòng tuân ra một cỗ nhu tình tới, nghĩ thầm, mình nhất định muốn thật tốt thương tiếc các nàng, không nên để cho các nàng chịu đến ủy khuất. Chẳng qua nếu như là ở trên giường bị chính mình khi dễ làm đoan chính mình liền không có cách nào. Đương nhiên, phía sau hắn còn tăng thêm một câu. Đột nhiên, Lưu Húc cảm giác được có người đến, hơn nữa tới công lực của người ta sẽ không thấp hơn hắn, liền ở ngoài cửa bồi hồi. Lưu Húc hiểu ý cười, toàn bộ cổ mộ cũng chỉ có tiên tử tỷ tỷ. Nhẹ nhàng mà rời giường không đánh khuấy đến hai nàng nghỉ ngơi, Lưu Húc liền y phục cũng không có xuyên liền đi ra ngoài, ngược lại hắn ở cổ mộ thời điểm. Ở Lâm Ngọc trước mặt người trần truồng cũng không phải lần một lần hai. A Lâm Ngọc che cái miệng nhỏ, nhíu đẹp mắt chân mày, thế nhưng lập tức lại thư triển ra, tiểu tặc ngươi thật đúng là, mới vừa trở lại một cái cứ như vậy cùng hai vị muội muội hồ đồ, còn không đem y phục mặc vào, cái dạng này xấu hổ chết rồi. Lưu Húc chứng kiến Lâm Ngọc chứng kiến chính mình lúc, rõ ràng là một bộ kinh hỉ biểu tình, tuy nhiên lại dùng cái kia xuất trần dung nhan cố ý xếp đặt làm ra một bộ nhàn nhạt biểu tình, nhưng là lại không che giấu được trong ánh mắt kích động răng rớp. Tâm lý một trận buồn cười. Kéo qua tiên tử tỷ tỷ tay nhỏ bé đặt ở gò đồng đảo trước, Lưu Húc nói ra, tỷ tỷ, ta nhớ ngươi, ngươi có nhớ ta hay không a? Có cái gì tốt nghĩ, ngươi cái này tiểu tặc nói xong rồi không lâu sau sẽ trở lại, kết quả lại đi thời gian dài như vậy, còn nói nhớ ta, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn đâu. Được rồi, Dung Nhi muội muội đâu, ngươi mang nàng trở về rồi sao? Hoàng Dược Sư có thể không phải tốt trung đụng Lâm Ngọc Điệp Điệp bất hưu nói rằng, bộ dáng kia có tử thần tiên tỷ tỷ tiến hóa đến đoán phụ xu thế. Ha ha, tỷ tỷ, ngươi tiểu nam nhân ra ngựa một cái đỉnh hai, có chuyện gì chính là làm không được không phải là giải quyết Hoàng Dược Sư sao? Cái này không, không lâu hắn còn hấp ta hấp tấp đem nữ nhi đưa tới, kêu khóc cầu bản thiếu gia thu hồi ra làm bảo bối đâu. Lưu Húc tao buồn bực bày một tự cho là đẹp trai tư thế, vừa cười vừa nói. Lâm Ngọc mặc dù yêu lại mị, rồi lại xuất trần cởi đời trắng một tên con trai liếc mắt, tâm lý lại cảm thấy hàng loạt tấm áp. Đã thời gian qua đi thời gian rất lâu không thấy chính mình tiểu nam nhân trước mặt mình nói đến đây chủng quái dị bảo. Tỷ tỷ, ta đều đi ra ngoài đã lâu như vậy, ngươi ngọc nữ tâm kinh tổng hết thành một cái nhất phía sau nhất trọng đi. Lưu Húc nói, cố ý hướng về phía Lâm Ngọc tỷ tỷ không ngừng nhíu mày. Tiểu dâm tả cờ suốt ngày không muốn tốt đồ đạc. Lâm Ngọc Ngọc Dung hơi phát đỏ, gắt một cái, xoay người sang chỗ khác. Lưu Húc cũng mặc kệ cái gì, từ phía sau ôm lấy Lâm Ngọc nói. Tỷ tỷ cái ước định kia ta có thể nhớ kỹ cực kỳ tình tưởng a, ngươi chừng nào thì thực hiện ước mơ của ta a. Thấy Lâm Ngọc nửa ngày cổ họng không ra một câu nói, Lưu Húc nóng nảy lại nói, tỷ tỷ, chúng ta cùng một chỗ lâu như vậy, ngươi lại chỉ cho ta xem đến không ăn được, cũng không thể nói không giữ lời a. Lâm Ngọc lúc này rốt cuộc có phản ứng, quay người lại sắp tới điểm một cái Lưu Húc cái chán, sáng giọng, tỷ tỷ bằng lòng ngươi, cái này hư tiểu quỷ còn không được sao, con là hôm nay tuyệt đối không thể lấy. Vì sao a? Lưu Húc áo nao nói. Ngươi cũng cùng cái kia hai cái tiểu nha đầu lộng lâu như vậy, ta không cho phép ngươi như thế không cố kỵ thân thể của mình. Lâm Ngọc thanh âm kiên định nói rằng. Nguyên lai là vì chính mình a. Lưu Húc cao hứng, tuy là hắn cực kỳ muốn nói cho Lâm Ngọc một tiếng, ngươi tiểu tặc ta thân thể khỏe mạnh không quan trọng tích, vì tỷ tỷ ngươi, chính là tinh tấn nhân vong ta cũng nhận mệnh, nhưng là lại biết nói cũng vô dụng, ngược lại chỉ là chờ cái một hai ngày, không có gì lớn. Nguyên bản ở Lưu Húc đến trước khi đến rất là yên tĩnh cổ mộ phía sau Sơn Việt phát náo nhiệt lên, không ngừng có chúng nữ chơi đùa tiếng truyền ra, đương nhiên còn không thể thiếu một cái trọng yếu tiểu tiểu gia hỏa, đó chính là mới vừa có thể lung la lung lay đi đường cùng ngãi thanh mai khí kêu sư phó tiểu long nữ. Tiểu long nữ cái kia trong suốt ngọc thấu tiểu dáng dấp, để mới vừa trở về Hoàng Dung thương yêu cực kỳ, Thiên Thiên liền thích ôm nàng đùa. Đương nhiên khác chúng nữ cũng là không ngoại lệ, để Lưu Húc đại thán chính hắn một vốn hẳn nên cổ mộ đệ nhất hoạch tâm tiêu điểm người. Dĩ nhiên bởi vì cái kia một tuổi rưỡi tiểu nha đầu bị vắng vẻ, thế nhưng ai kêu cái kia tiểu long nữ như vậy làm người thương đâu đừng nói mấy cái mẫu tính tràn lan các cô nương, chính là mình cũng thường xuyên nhịn không được muốn ôm một cái hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nhưng là để Lưu Húc buồn bực là tiểu long nữ đối với vấn đề xưng hô của hắn, lúc đầu Lưu Húc cùng Lâm Ngọc là dự định để tiểu long nữ kêu ba hắn chắc gì thúc thúc đều có thể, bất quá nhưng bây giờ thành ca ca.